Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167. Thứ 31 chương kỷ mấy giờ hậu. Giản Ngôn cùng Thẩm Mặc Nhiên rốt cuộc ở lại truyền hôn mê vài quyền hậu. Đánh bậy đánh bạ đụng đúng rồi lộ, nhưng xem như là đi ra, hoàn toàn chính là một thật lớn hình mê. Cung A, may mà hai người bọn họ còn ngây thơ cho rằng chỉ cần hướng phía trong sạch ít phương diện đi chuẩn. Có thể đi ra ngoài. Kết quả rõ ràng lại chuyển sai rồi nhiều lần nói. Lại cứ kia lộ còn đặc biệt trường. Hơn nữa mỗi một lần đi một cái lối đi. Đi tới đi lui sẽ đi tới tam xoa giao lộ. Lại xuất hiện mấy động đến. Tả chọn hữu chọn cũng không đúng. Cơ hồ nhưng tính là hoàn toàn không có quy luật hóa. Đi lạc đường coi như tốt, vấn đề là, cái kia đại xà ở đường đi tới bên miệng đa số bố hữu cơ quan hãm tỉnh. Không nghĩ qua là liền tính, quả thực úc buồn chết người, cần dùng Giản Ngôn nói mà nói, may mà không phải rất lợi hại, có đôi khi khám phá cũng rất dễ dàng liền trốn quá khứ. Nhưng là có đôi khi, người cho là người khám phá, đi phía trước vượt qua nó thời gian. Người sẽ chợt phát hiện, kỳ thực chân chính hãm tỉnh chính ở tiền phương chờ còn ngươi. Cũng may, đi ở phía trước chính là Thẩm Mặc Nhiên, hắn là tang thi thôi, da dày thịt béo, làm bị thương chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, cũng sẽ không đau đi nơi nào. Giản Ngôn rất đương nhiên liền lấy hắn đến làm thử lộ thạch. Lão bà, ngươi trở lại nhưng nhất định phải cho ta nướng điểm thịt bồi bổ. Ta chảy thật là nhiều máu đâu, thật có điểm đau, một thân y phục rách dưới cùng kia chật vật bộ dáng. Quả thực so với mặt thế tiền tên khất cái còn muốn lạc phách cùng bi ai. Giản Ngôn nhìn, vẻ mặt muốn cười không cười, trong lòng để ý cảm lúc này mới giảm xuống mấy phần. Cũng nên làm cho người này tao tao tội, đi, một hồi ta cho ngươi thu mấy cổ xà thi. Trở lại cho ngươi nấu một bát tô xà máu canh cho ngươi thử xem. Nếm thử tiên, lại nói tiếp, người này thức ăn thật đúng là rất dễ giải quyết. Chỉ cần không ăn thịt người, này biến dị động vật lấy hai người bọn họ thực lực bây giờ. Cũng không dễ như trở bàn tay, chỉ sợ không có, vừa xuất hiện thuần túy chính là đến tống thái. Lại nói tiếp, trước bọn họ một đường giết nhiều như vậy biến dị động vật. Nhưng đại đa số thời gian cũng sẽ không đem thi thể thu lại đun nấu thành thức ăn. Cố nhiên có lúc là bởi vì thời gian thượng vấn đề. Muốn cố chạy trốn, nhưng làm sao không phải là bởi vì có điều cậy vào duyên cớ. Nếu không có của nàng không gian cùng kia cỗ xe tải lớn ở. Thức ăn phương diện không có yêu ngu, đó là giết chết hơn mấy lần dị động vật thịt cảm không tốt. Vị đạo quá kém. Thì như thế nào đâu, người chân chính bị đói thời gian, chẳng sợ chỉ là một khối vỏ cây hoặc rễ cây đều là tốt. Này nếu như đổi ở một ít căn cứ tầng ngoài, có bao nhiêu người hận không thể có nói lắp được phải cảm trời tạ ơn. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình dọc theo đường đi cậy vào không gian tồn tại. Còn có bên trong gửi đại lượng thực phẩm vật tư, ngược lại thật sự là quá lãng phí. Liên đới bởi vì thường thường có thể ăn được mới mẻ rau dưa hoa quả. Liên các đội viên cũng cấp dưỡng kiểu một chút, hoàn hảo bọn họ cũng có tự mình hiểu lấy. Không có chút nào lãng phí lương thực hành vi xuất hiện. Mỗi lần vô luận là ăn mì bánh vẫn là uống cháo. Đô hội đem đáy nồi Lý Quản Chi là một điểm hy cha cũng quát cái không còn một mảnh cái kia đại xà. Không ăn nó sao? Thẩm Mặc Nhiên còn có chút nhớ thương trước Giản Ngôn từng nói qua muốn liên thủ đem biến dị xà. Vương giết chết, sau đó kéo về đi làm hắn thức ăn nói đâu. Cái kia biến dị xà vương thực lực thật là không kém. Chắc hẳn huyết nhục chung năng lượng độ cũng khẳng định cực cao. Ăn có lẽ hắn lại có cơ hội tiến giai đâu. Chỉ cần nó không làm cái gì thương tổn của ta các đội viên sự tình. Liền buông tha nó đi, dù sao nhân ra trước còn như vậy lấy lòng chính mình. Kia chỉnh tiểu đôi tinh hạch thế nhưng trực tiếp giúp đỡ không gian của mình thăng cấp còn có thẳng. Dư đâu, cứ như vậy tá ma giết lừa, qua sông đoạn cầu có phần có chút không quá nhân đạo. Điểm mà ni Giản Ngôn tự nhận còn làm không được như vậy tàn nhẫn, không có nhân tính, huống chi đối mặt những động vật. Nàng cho tới bây giờ so với đối với nhân loại khoan dung nhiều là Money, bởi vì chúng nó nghĩ đến muốn đơn giản hơn nhiều, không giống nhân loại, thuần túy chỉ vì lợi ích mà làm ác, không có cần, chúng nó đều là ôm hỗ không tướng phạm tức tưởng hành vi. Bởi vì này một điểm, nàng lúc trước thế thời gian liền đối với động vật có vẻ so với đối với nhân loại khoan dung nhường nhịn nhiều là Money, nếu như có thể. Ở chúng nó không cùng đối nghịch dưới tình huống, Giản Ngôn không sẽ chủ động đi trêu chọc thương tổn chúng nó. Nhất là, cái kia xà vương trước khi rời đi hình như liền đề cập tới con của mình bị một viên đàn cấp cư vì đã có, mà viên kia đàn, được rồi, nó bây giờ đang ở không gian của mình lý, mà chính mình đối với xà vương lấy lòng cùng cầu xin đưa cho. Xem như là thù lao. Kia một tiểu đôi tinh hạch nhưng thật ra thu, cũng dùng, nhưng đối với nó xin giúp đỡ, chính mình còn thật không nghĩ tới biện pháp giải quyết, chỉ ít hiện nay mà nói, bất lực, chỉ hy vọng không gian nước suối lý linh khí đủ thỏa mãn viên kia đàn. Chỉ cần nó cần bị thỏa mãn, nghĩ đến sẽ không làm thương tổn nó hai từ đi, cho nên nói, chính mình xem như là hết một ít lực. Việc này nhưng thật ra đã quên cấp tiểu lỗi nói một câu. Phòng chừng nó hẳn là sẽ có một chút biện pháp mới là. Cái kia, lão bà, ta mơ mơ hồ hồ nhớ thân thể ta không thoải mái, vậy sẽ ngươi cho ta uống một chút máu. Cái kia, hắc hắc hắc, tiêu chuẩn Thẩm Mặc Nhiên tức cười quyến rũ vung lên. Thẩm Mặc Nhiên trong mắt lộ vẻ không chút nào che lấp khát vọng cùng vẻ tham lam môn sơ, nghĩ đến Mỹ, muốn không phải là bởi vì tình huống khẩn cấp, Giản Ngôn là tuyệt đối sẽ không đi đánh này những động vật chủ ý. Mặc dù chúng nó phỏng chừng cũng sẽ không để ý, nhưng là chuyện như vậy, chỉ là vì thỏa mãn một chút người này muốn ăn sẽ lấy mẫu huyết dịch của bọn họ. Dù cho chúng nó nguyện ý, Giản Ngôn cũng sẽ không đồng ý, hảo thôi, Thẩm Mặc Nhiên hơi hiện ra mấy phần không cam lòng đô. Chu mỏ, ngoan ngoãn đi theo Giản Ngôn phía sau. Hai người ấn đường về hướng về bọn họ lúc trước bị cướp đi lúc rừng cây đi đến. Dọc theo đường đi khó tránh khỏi gặp được một ít biến dị động vật. Bất quá Giản Ngôn lười cùng chúng nó động thủ. Trực tiếp để Thẩm Mặc Nhiên đem mình đường tang thi lãnh chùa khí thế một mở ra. Này đê giai động vật lập tức cùng thấy quỷ tựa như tự động né tránh. Đó là thỉnh thoảng có chút 3-4 giai động vật cũng không dám tới gần. Tự động tránh được, về phần này trình độ nguy hiểm so với những động vật không kịp nhiều làm cho nhưng là có thêm Giản. Môn này giỏi về câu thông thực vật, đồng thời hiểu được như vậy né tránh chúng nó Giản Ngôn ở. Như thế một đoạn không lâu lắm đường xá đi tới, đảo cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm mần ni chừng 10 phút đồng hồ không được. Hai người đảo tới, chỉ là, ở đây, có một vị, hiện trường thập phần mất trật tự, rõ ràng thì có quá chiến đấu dấu hiệu, hơn nữa nhìn trên mặt đất kia từng người một mở ra hố cùng thật dài hoa vết. Còn có lân cận cây cối cũng chiết chiết, đoạn đoạn Giản Ngôn liếc mắt một cái nhìn sang liền biết tình huống không quá hay. Thẩm Mặc Nhiên nhẹ rút hạ mũi, thì lại là thẳng thắn tới một câu như vậy. Tơ nhện xem ra ta đảo là không có đoán sai, nếu như ta đoán không sai, kia đại xà sau khi trở về hoặc là nó chưa trở về tiền. Có một chỉ ít tứ giai trung cấp biến dị con nhện xuất hiện qua con nhện. So với xà, một ít cường đại biến dị con nhện ỉ vào chúng nó kia không thể so tốc độ tang thi kém tốc độ. Còn có kia biến dị hậu có thể so với bọ cánh cứng bàn siêu cường phòng ngự. Còn có kia một chút xíu có thể độc chết không ít độc tính. Nhất là nó kia cứng cỏi tính cường, dính tính càng không kém đã nhưng công kích còn có thể khốn tác tơ nhện. Giản Ngôn quả thực không dám nghĩ tượng lúc đó là một thế nào đích tình hình. Hoàn hảo con nhện biến dị tỷ lệ tương đối so đo thấp. Bằng không lấy chúng nó nhưng việt dai đánh chết cái khác biến dị động vật năng lực. nhân loại tính cái gì? Coi như là vài danh cùng nó cùng giai công kích tính dị năng giả chống lại nó. Sợ cũng tối đa chỉ có thể bác cái ngươi chết ta sống kết quả. Lợi hại như vậy, cái kia đại xà mặc dù thực lực lớn giảm, nhưng thế nào cũng là cái ngũ giai còn có này ngây ngốc nhân loại dị năng giả. Chẳng lẽ bọn họ nhiều như vậy người tăng lên, còn đấu không lại một con nho nhỏ tứ giai trung cấp. Thẩm Mặc Nhiên không là chưa bao giờ gặp biến dị con nhện. Trên thực tế, so với đối với bọn họ tang thi cùng với này những động vật né tránh, dè dặt cẩn thận nhân loại, hắn này nhưng quang minh chính đại đi lên đường cái tang thi lãnh chúa. Gặp được con nhện cũng không phải khó bao nhiêu sự tình. Bất quá, Thẩm Mặc Nhiên này bọn thủ hạ thi nhiều thế nặng không nói. Còn các hữu cường hạng, tốc độ tang thi không đáng sợ, xe tăng tang thi lại kinh khủng cũng chỉ là một mình độc chỉ. Thế nhưng nếu như hảo hơn 10 chỉ tụ lại cùng một chỗ, một con nho nhỏ biến dị con nhện tính cái gì? Hoàn toàn chính là đến tống thái, Thẩm Mặc Nhiên liền thấy bọn nó đánh đều lười, cho nên đối với biến dị con nhện kinh khủng hắn căn bản không có cảm giác nào. Đương nhiên, càng chủ yếu hay là bởi vì với hắn mà nói, thực sự không uy hiếp tính không nói, tam giai hoặc tam giai trở xuống, nó năng lực thật đúng là không thế nào rõ ràng, tơ nhện tính giai thượng còn chưa đủ đề, dính tính cũng không đủ, bên ngoài thân phòng ngự tính cũng chỉ tính bậc trung, duy nhất tương đối rõ ràng dùng công kích thủ đoạn chính là phun ra tới nọc độc cùng nó kia siêu cường tốc độ, thế nhưng này đáng sợ gì đó, một khi tới tứ giai, vượt qua tam giai thực lực này nghiêng trời lệch đất phân thủy lĩnh. Nó đáng sợ, cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng lấy được, phòng trừng trừ phi Thẩm Mặc Nhiên đem mình này bọn thủ hạ mang theo. Bằng không nếu muốn giải quyết nó, cũng cần phí thượng một chút nhi tay chân, ngươi không biết, nhanh lên một chút, trên lưng ta. Theo mùi dấu vết cấp tốc tìm được bọn họ, nhìn ở đây tình hình chiến đấu, còn có máu kiền kiệt trình độ, nghĩ đến bọn họ ly khai này nói còn chưa vượt qua 2-3 giờ sau. Có lẽ chúng ta mau một chút chạy tới, còn có thể khởi cái phá vỡ tính hiệu quả, nhìn thấy Thẩm Mặc Nhiên không cho là đúng. Giản Ngôn Đào cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Dù sao bây giờ có thể tiến hóa đến tứ giai biến dị con nhện số lượng còn cực kỳ rất thưa thớt. Phòng trừng hắn vẫn không có thể, may mắn, gặp phải quá. Không cảm giác nó kinh khủng cũng thuộc bình thường. Thế nhưng hắn dám nghĩ như vậy, Giản Ngôn cũng không dám ân ni kiếp trước nàng liền từng hao tốn một quả nhất giai tinh hạch theo. Căn cứ máy vi tính phòng nơi đó thấy được một đoạn 4 dị năng giả 3 biến dị người vây công 1. Cái ngũ giai sơ cấp biến dị con nhện video, cuối cùng kết cục không hề lo lắng, thất nhân toàn đã chết, tổng quá trình chống bất quá trăm hiệp, hảo có thể cùng lão bà Linh cách tiếp xúc thân mật. Thẩm Mặc Nhiên đương nhiên cam tâm tình nguyện, còn là phi thường cam tâm tình nguyện, cực kỳ cam tâm tình nguyện, lại hưng phấn bất quá. Thẩm Mặc Nhiên tốc độ chính là mau, tìm tòi năng lực càng siêu phàm hay tuyệt, tang thi khứu giác năng lực bị hắn phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn. Huống chi hiện tại cũng không là ở cái kia có thể che đậy tinh thần lực xà huyệt. Dựa vào hai điểm này thích hợp nhất với tìm tòi tung tích năng lực. Tìm được biến dị xà vương cùng Thẩm Phong Hiên bọn họ quả thực là lại dễ bất quá. Rất nhanh, Thẩm Mặc Nhiên liền đông chạy tây lủi chạy ra đại khoảng cách thật xa. Thế nhưng nửa đường lúc, hắn lại bỗng nhiên rút hụt khịt, thần tình lúc đầu còn có chút do dự, cuối cùng thẳng thắn vẫn là ngừng lại. Kia tên tiểu quỷ hơi thở, hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai, hơn nữa còn rất rõ ràng bị trọng thương, là sợ sẽ trở thành liên lụy, vì thế bị từ bỏ. Làm sao vậy sao? Đột nhiên ở trong này dừng lại là Mần Ni, Giản Ngôn vừa mới mở miệng muốn hỏi. Liền thấy bên cạnh một chỗ rõ ràng chỉ là bình thường khô trong bụi cỏ thoát ra một chật vật không? Chịu nổi thân ảnh quen thuộc, tỷ tỷ, là Thẩm Phong Hiên. Toàn thân hắn y phục đã bị cắt thành vài rách đường trạng. trên người tràn đầy máu đen cỏ dại. Cả người thoạt nhìn thập phần lạc phách chật vật, thế nhưng tinh thần trạng thái coi như đi, chính là thể lực không tốt là Mani chạy có chút bất ổn. Một gần đến Giản Ngôn thân thể liền cả người co quắp ngã xuống. Này chỗ nào vẫn là cái kia trắng trẻo nõn nà, bộ dạng tuân tú đáng yêu, yêu áo liệm thành không được tự nhiên tiểu soái ca a. Quả thực chính là cái ven đường tiểu khất cái. Vẫn là vừa mới đã trúng đốn béo đánh tiểu khất cái, Phong Hiên, Giản Ngôn ít dám tưởng tượng. Trong lòng kia gọi một đau a, tiểu quỷ này tính là cả đoàn xe lý tối được nàng đau. Cũng là trừ muội muội Giản Hàm ngoại tối được nàng quan tâm người. Đó là ngay trước thân đệ đệ đối đãi thân nhân, bình thường lý, kia hồi Giản Ngôn không được len lén thừa dịp không ai phát hiện chú ý tắc hắn điểm thức ăn hoa quả. Ăn. Chính mình bảo bối người lại trở thành này bộ dáng, thay đổi ai trong lòng cũng phải khó chịu, cứu, cứu cứu, bọn họ, con nhện, hai Thẩm Phong Hiên kỳ thực đã sớm thể thiếu tinh bì. Sống đến bây giờ thuần túy là dựa vào trong lòng một cỗ chấp nhất ngang tàng kính ngạnh trống. Ở nguy hiểm như vậy trọng trọng, một bước đạp sai liền tùy thời khả năng thân vẫn trong rừng cây. Hơi lơ là sẽ gặp bị chết liền xương cốt bột phấn cũng không còn lại. Sự thực, thực vật các phi thường cam tâm tình nguyện thật nhiều chất dinh dưỡng. Một chút cũng sẽ không cấp tiêu phí dụng, nếu như hắn không mạnh ngạnh chống. Chờ này chỉ có thể tạm thời vứt bỏ đồng bạn của hắn các có thể trở lại cứu hắn. Hắn không thể không chết, bất quá, chân chính làm cho Thẩm Phong Hiên cường chống đến bây giờ nguyên nhân. Lại là bởi vì hắn tin chỉ cần mình có thể chống được Giản Ngôn tìm đến lúc. Chính mình liền tuyệt đối sẽ không tử, hắn tin tưởng hắn đại tỷ tỷ nhất định sẽ tìm tới. Nàng nhất định sẽ tìm đến, cũng cứu mình, kết quả hắn thực sự chờ đến hắn liền biết, tỷ tỷ nhất định sẽ tìm đến hắn, nàng nhất định sẽ tới cứu mình, nhất định sẽ, thương yêu nhất mẹ của hắn đã chết. Phụ thân cũng chặt đi theo, thân nhân duy nhất là một cùng hắn có trọng ân bằng hữu thác phụ lựa chọn vứt bỏ hắn. Trên cái thế giới này, duy nhất một chịu đối với hắn hảo, thương yêu hắn, quan tâm chiếu cố hắn chỉ có tỷ tỷ, mặc dù nàng luôn luôn bề bộn nhiều việc cũng không thế nào yêu nói chuyện. Bình thường cũng là lãnh lãnh đạm đạm, thế nhưng kia nhiều là đối với người khác, chống lại của mình thời gian. Nàng luôn luôn cố gắng biểu hiện được như vậy ôn nhu. Tượng mẹ như nhau, nếu có một ngày, liền nàng cũng muốn vứt bỏ chính mình, Thẩm Phong Hiên căn bản không dám nghĩ tượng chính mình sẽ như thế nào. Lại sẽ làm những thứ gì? Bất quá, hắn tin tỷ tỷ, bên người bất cứ người nào đô hội có thể vứt bỏ chính mình không nên. Thế nhưng nàng nhất định sẽ không, tuyệt đối sẽ không, Phong Hiên. Ngươi tỉnh, Phong Hiên, ngươi đừng ngủ, ngàn vạn muốn bảo trì ý thức, đừng ngủ quá, trước mắt rơi vào một mảnh hắc ám tiền. Thẩm Phong Hiên còn có thể cảm giác được một cỗ ôn lạnh thoải mái lực lượng chính xuyên thấu qua. Môi trượt nhập trong cơ thể của mình, lại chậm rãi khuếch tán ra, xâm nhập xương cốt trong vòng, ôn nuôi mình từ cơ bách hải. Tỷ tỷ, ta không ngủ đâu. Thực sự, ngươi không cần lo lắng, ta chính là mệt mỏi, thoáng nghỉ ngơi một chút, lập tức ta liền tỉnh, thực sự, thế nhưng ta hiện tại thực sự mệt chết đi, ngươi để ta nho nhỏ nghỉ ngơi sẽ đi, ta cam đoan nhất định sẽ không giống mẹ hoặc phụ thân bọn họ như nhau. Một ngủ quá khứ, liền không bao giờ nữa sẽ tỉnh lại, ý thức rơi vào vựng ngủ trong Thẩm Phong Hiên cũng không biết. Bên ngoài hắn ghét nhất, lần này lại cần cảm tạ một tên, chính lại là hâm mộ lại là đố kỵ còn rất phấn chấn nhìn mặt của hắn lại bảo lại nhảy tỏ vẻ bất mãn. Đâu qua, lão bà, ngươi quá không công bình, dựa vào cái gì đối với hắn liền tốt như vậy, đối với ta cứ như vậy phôi, lại có như thế đồ tốt cũng chưa bao giờ cho ta uống một hớp. Không để cho uống cũng là không để cho uống. Còn đối với hắn tốt như vậy ta đeo ngươi cũng rất nặng. Ta không nên hơn nữa một hắn. Không nên, không nên, không có đúng hay không ngươi cũng không chuẩn ôm hắn, liền đem hắn trước đặt ở hắn trước trốn chỗ đó được rồi. Dù sao hắn trước trốn ở nơi đó không cũng không có nguy hiểm thôi, hiện tại lại bày đặt cũng khẳng định không có việc gì, trên lưng hắn cùng nhau tốc độ sẽ biến chậm rất nhiều. Phía trước còn có những người khác chờ chúng ta đi cứu đâu, hắn sẽ có hảo tâm đi cứu người. Vì hắn hận không thể mọi người loại toàn bộ đều từ Tịnh Quang. Chỉ còn lại có lão bà hắn là được rồi. Như vậy, sau này không chỉ có không ai sẽ lại cùng hắn cướp lão bà. Thế giới cũng có thể biến thành bọn họ tang thi thiên hạ. Những người đó cùng ta nhưng không nhiều lắm tương quan. Sớm cứu trễ cứu. Hoặc cứu không được cũng không lớn tương quan, Giản Ngôn lời này đương nhiên cũng không phải thật. Tâm nói, thế nhưng cũng ít nhiều khó tránh khỏi sẽ có một chút tức giận ở bên trong. Nàng có thể đại khái tưởng tượng đến tình cảnh lúc ấy. Cũng có thể hiểu được bọn họ đem Thẩm Phong Hiên tạm thời vứt bỏ ý tứ. Có lẽ là bị bất đắc dĩ được làm như vậy đi. Thay đổi nàng. Nàng nghĩ đến đối mặt đồng dạng tình huống lúc cũng sẽ như thế thuyền trạch. Nhưng bây giờ không phải là, cho nên nàng tức giận đến đương nhiên hắn mới nhiều a. Nói là thiếu niên cũng không quá thích hợp, phía trước ít nhất phải thêm cái tiểu tự, cố nhiên là cái cấp 2 lôi hệ dị năng giả, nhưng chung quy chính là đứa nhỏ, bọn họ cũng có thể nhẫn tâm đem hắn một mình một đặt ở nguy hiểm như vậy tràn ngập biến dị thực vật. Còn tùy thời sẽ có biến dị động vật kinh qua địa phương. Cho dù là lúc đó tại chỗ nhẫn tâm giết hắn, Giản Ngôn cũng không có hiện tại như vậy lửa giận. Tử vong vĩnh viễn không phải đáng sợ nhất. Một đứa nhỏ, độc thân một, ở vào như vậy một nguy hiểm đáng sợ trong hoàn cảnh. Rõ ràng sinh mệnh còn chưa có đã bị uy hiếp, lại muốn thời khắc đối mặt tử vong từng bước gấp gáp. Cái loại này tâm lý dằn vặt mới là chân chính đáng sợ. Đồng thời, ngoại trừ tâm lý, còn có thân thể thượng tùy thời khả năng gặp được thống khổ dằn vặt. Ách Thẩm Mặc Nhiên bị hung hăng nghẹn tới, lần này lại không phát hiện nhà mình lão bà tâm tình cực kỳ khó chịu. Ở phát giận, hắn chính là cao nhất đại đầu đất mặc dù, hắn vốn cũng đã là thứ số 2 đại đầu đất, đệ nhất đệ nhị. Kỳ thực cũng không nhiều lắm khác biệt, đều là giống nhau, ngu xuẩn, hảo thôi, cũng chỉ sẽ đối với ta phát giận. Lão bà ghét nhất, nhân gia chỉ ít đánh một gậy còn có thể cấp khỏa đường ăn. Lão bà cho tới bây giờ đều là đánh mười mấy gậy cũng không cho ta ăn, nói thầm cái gì. Còn không mau một chút người này, quả nhiên là da dày thịt béo nợ quản giáo. Hết chương.